Chương 1066, Mỹ nữ mị lực. Canh ba chị cậu ngươi không sao chứ? Xạ tổ xỉ ôm chị cậu mở miệng nói ra, chị cậu nghe tiếng lắc đầu biểu thị không có việc gì, dương bản thân liền không có hạ nặng tay, tại chị cậu bị đánh trúng về sau, gờ rổ vì tạc cu nở dê đình chỉ chuyển vận, không phải giống như là bú lệ xịt loại này tuyệt chiêu, ăn khớp năng lực là rất mạnh, trừ phi vừa mới chị cậu bay đến bú lệ xịt không có cách nào chạm đến độ cao, nếu không thì đừng nghĩ đến rơi xuống. Không có việc gì liền tốt, trước nghỉ ngơi thật tốt đi, đáng giận vẫn chưa được sao? Nhìn xem chị cổ không có việc gì, Satoshi yên tâm xuống tới, sau đó xuất ra bộ kẻ bản đem chị cổ thu về, sau đó mới thất vọng thả tay xuống nói ra. Lòng tin tràn đầy vốn cho là lần này có thể thành công, bởi vì một bắt đầu bù lệ xịt dùng cũng không tệ, ai nghĩ đến đằng sau vậy mà lại không có liên tục bên trên. Nói đúng ra liền là hết sạch sức lực, đang sử dụng bù lệ xịt thời điểm. Chỗ hấp thu ngưng tụ năng lượng càng lớn như vậy bù lệ xịt uy lực cùng bền bỉ năng lực liền sẽ càng mạnh. Bất quá rất rõ ràng, chỉ cổ thân thể chỉ có thể tiếp nhận cái kia một bộ phận năng lượng, lại nhiều liền không có biện pháp. Không phải nói thân thể chống tại không được, mà là nó bản năng cũng chỉ có thể đủ ngưng tụ nhiều như vậy năng lượng. Satoshi lần này biểu hiện không tệ nha. Lúc này Dương QNZ mang theo gờ rộ vì tại đi tới. Dương lời nói thế nhưng là từ đáy lòng tới nói. Đả kích người loại chuyện này hắn nhưng là một chút hứng thú đều không có. Satoshi nghe tiếng đem bộ kẻ bản thả nói ra. Ai chỉ đáng tiếc vẫn là không có cách nào hoàn thành, vốn đang coi là lần này nhất định không có vấn đề đâu, làm hại chịp cô lại thụ thương. Ngươi làm rất tốt, ai chịp cô biểu hiện QNZ rất tốt, bú lệ xịt uy lực cũng không tệ, không cần nói như vậy, luyện tập nhiều hơn cùng tu hành, sớm muộn có thể vận dụng tự nhiên. Dương nghe tiếng sau lắc đầu nói ra. Cái gọi là năng lượng ngưng tụ không qua đi kình không đủ, kỳ thật cuối cùng cũng vẫn là rèn luyện không đủ tự thân không đủ cường đại mà thôi. Bất quá nó hiện tại còn thuộc về chỉ cổ giai đoạn, cũng là bình thường, tiến hóa về sau liền coi là chuyện khác. Đương nhiên liền xem như tại chỉ cổ giai đoạn, tu hành đến trình độ nhất định vẫn là có thể vận dụng tự nhiên. Nói đúng là A Dương chỉ cổ cũng là tại tiến hóa về sau, mới học được bù lệ xịt, lúc này đi tới mát cũng là mở miệng nói ra. Đương nhiên không thể nói một cái bổ kẹ mẩn tại giai đoạn gì học được lợi hại tuyệt còn sớm, liền biểu thị nó so cái khác bổ kẹ mẩn mạnh, Dương chỉ cổ không có học được bù lệ xịt, chỉ có thể nói giai đoạn kia chủ yếu rèn luyện là ý rồng tài tuyệt chiêu. Bổ kẹ mẩn học tập kỹ năng đều sẽ tiêu hao tự thân năng lượng, mà cái này năng lượng cùng bổ kẹ mẩn tự thân là cùng một nhịp thở, theo không ngừng học tập năng lượng QNZ lại không ngừng biến mất, cái này thậm chí sẽ ảnh hưởng bổ kẹ mẩn một đời. Tỉ như giống xạ tổ xì bùn bạ xọa dương mập như thế, năng lượng sử dụng tới độ rất có thể tạo thành không có cách nào tiến hóa, thậm chí là giảm bất bổ kẻ mẩn tự thân tuổi thọ. Nhưng là lời như vậy, hay là không có cách nào chiến đấu hoặc sẩn tiên sinh thực lực mạnh như vậy, không có cách nào sử xuất hoàn thành bú lệ xịp, là không có cách nào đánh thắng nếu là đổi thành trước kia xạ tổ xì, nghe được mát, sớm liền đắc ý cái mũi vỉnh lên trời, nhưng là hiện tại xạ tổ xì không đồng dạng. Có dạng này suy nghĩ cùng ý nghĩ là không tệ, dù sao một trận trong trận đấu không thể nhìn thẳng dựa vào trùng hợp cùng vật khí. Ngươi nói không sai, hoạt sần tiên sinh là rất mạnh, nhưng là ngươi cu nở dê muốn tin tưởng mình cùng bộ kẹ mẩn. Satoshi ngươi thật trưởng thành rất nhiều, nhưng lại quên đi trọng yếu nhất, chỉ cần ngươi còn không có hoàn toàn quên. Ngày mai tranh tài ngươi liền sẽ không thua. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói với Satoshi. Không phải dựa vào trùng hợp cùng vật khí. Nhưng là xạ tổ xỉ bản thân lý hệ nở là như thế không phải sao? Sau khi nói xong Dương liền cùng gờ rộ vì tải rời đi, mà những người khác cũng giống như vậy, đi tới Mill City về sau, tiếp xuống cũng đều có riêng phần mi nhờ nghĩ địa phương muốn đi. Xạ tổ xỉ đem chị cổ dẫn tới giỏi tiểu thư nơi đó trị liệu, mà Dương thì mang theo sạp gì nạ cùng ế lệ xạ đi dạo phố, may cùng mát đều lưu tại bộ kẹ mẩn trung tâm, bờ dọc thì là đi bổ sung tiếp xuống lữ hành phải dùng đồ. Vật không hổ làm Vil City, vừa mới đã trải qua dạng này phá hư, còn phồn hoa như vậy lần đầu tiên tới hồ hên địa phương ệ lệ xạ nhưng rất là hiếu kỳ cái này được xưng là hồ hên đầu mối then chốt thành thị, trước khi đến thế nhưng là thật tốt đã điều tra một cái nơi này đâu không thể không nói Vil City đúng là một thời đại gấp siêu hồ hên địa phương những thành thị khác kiểu mới thành thị, cho dù là vừa mới đã trải qua dạng này phá hư, tiếp xúc cảnh giới về sau, trên đường giống nhau là náo. Nhiệt như vậy. Thời đại luôn luôn muốn tiến bộ, Mid City dẫn lĩnh toàn bộ hồ hền địa phương trọng yếu thành thị, cho nên người ở chỗ này QNZ muốn đi theo tiến bộ Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra, nghe Dương lời nói sau hệ lệ xả cao hứng nói. Vậy ta nhất định phải thật tốt chơi một chút, ngươi nhưng nhất định phải làm tốt hướng dẫn du lịch làm việc, nếu để cho bản tiểu thư mất hứng, nhìn ta muốn ngươi đẹp mặt tây đúng đúng đúng, không nói chuyện nói, ngươi như thế không có vấn đề sao đạo quán bên kia làm sao bây giờ nghe hệ lệ xả lời nói Dương lập tức không còn gì để nói, mình lưu cờ na ho thành hướng dẫn du lịch rồi lại nói, mình cũng không phải hồ hền địa phương người có được hay không, càng thêm không phải mì city người, cho nên... Đối với nơi này cũng không phải hiểu rất rõ có được hay không, tới tới đi đi cũng chính là biết đạo quán ở nơi nào mà thôi. Có thế có vấn đề gì làm sao ta vừa tới liền chê ta chướng mắt sao nha, có phải hay không quấy rầy người cùng sạp gì nạ thế giới hai người a vậy ta trở về tốt để lệ xả nghe tiếng lập tức bóp lấy eo một mặt hung ác nhìn xem Dương, sau đó nhìn một chút bên cạnh sạp gì nạ, lại lộ ra một tia không có hảo ý tiêu dung. Mà sạp gì nạ lúc đầu chỉ là xem cho vui. Không nghĩ tới nằm đều trúng thương, lập tức mở miệng nói sắc mặt phiếm hồng nói. Các nữ lệ nói cái gì đó ha ha ha sạp gì nạ đỏ mặt, thật hiếm thấy, xem ra ta là mới đúng rồi có muốn hay không ta hiện tại liền đi, cho các ngươi chế tạo cơ hội a đã thấy hệ lệ xả nghe tiếng sau một bên tránh né lấy sạp gì nạ công kích vừa cười nói ra. Cái này nếu là đổi thành nam nhân nói như vậy, chỉ sợ sạp gì nạ đã sớm bạo tẩu. Đối phương coi như không bị biến thành bút bê vải cũng là muốn bị đánh bay, hai nữ liền như thế đuổi theo chạy mất. Trên đường phố hai cái dáng người tướng mạo nhất lưu mỹ nữ truy đuổi đùa giỡn, có thể nói là trên đường phố một đại phong cảnh, để hành tẩu tại trên đường phố bạn nam giới nhóm cũng nhịn không được quay đầu chú mục, đại giới liền là bị bên cạnh bọn họ bạn nữ, tiến hành cực kỳ tàn ác đi dạo thần công trong lúc nhất thời trên đường cái khắp nơi đều truyền đến tiếng kêu thảm thiết.